Tả Long nghe vậy thì có hơi chút thất vọng. Lúc này hắn mới nhớ tới Xuân Đức đến tìm hắn có việc. Hẳn không phải là khoe cái bóng ảnh này, mà còn có việc khác. Vậy thì thôi, dù sao ta cũng không cần tu luyện gì cả. Cứ như thế này sống qua ngày sung sướng biết bao. Má củ cải mi tới đây có việc gì nữa không? Chẳng rẻ trời đẹp mi nhớ đến ta. Xuân Đức liếc Tà Long xem thường nói. Nhớ ai chứ ta không bao giờ nhớ tới cái bản mặt của mi nhé. Đến đây có việc cần mi giúp. Xuân Đức bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình cho Tà Long nghe. Càng nghe ánh mắt Tà Long cũng càng sáng lên. Cùng lúc đó Tà Long cũng nói niềm vui bất ngờ dành cho Xuân Đức. Hai bên vừa nói vừa cười hắc hắc âm hiểm. Tiếng cười ma quái khiến đám côn trùng nhỏ trốn sạch không còn một mống. Bên cạnh bóng ảnh thì cảm thấy nhàm chán. Nó quay về bản thể của Xuân Đức giữ yên lặng. Suốt hai canh giờ cuối cùng hai người Tà Long cùng Xuân Đức đầu đứng dậy đi tới Ác Ma Chi Thành. 03. Ác Ma Chi Thành. 03. Nơi hạch tâm của không gian thế giới mộng huyễn. Thông qua hình ảnh đa chiều mà thần tinh tạo ra, hai người Xuân Đức cùng Tà Long có thể quan sát được toàn cảnh bên trong thế giới mộng huyễn tầng 1. Xuân Đức cũng nhìn qua các tầng khác nhưng các tầng khác không có một ai cả. Trầm tư một chút Xuân Đức nói với Tà Long. Mi bảo rút hết tà niệm của đám người này sao? Nhưng liệu làm như vậy có làm nơi đây đảo loạn không? Một thế giới toàn người tốt thì còn gì là thú vị? Tà Long không có là như vậy. Hắn nói, nhân loại tà niệm sinh ra từ dục vọng. Không riêng gì nhân loại các sinh linh có trí tuệ khác cũng vậy. Ai cũng có thất tình lục dục chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Nico xuất gia mà vẫn có người động tình lại bỏ tu hành đi lấy chồng nữa là. Huống gì một thế giới liên tục có tranh đấu tà niệm sẽ liên tục được sinh ra. Chỉ là muốn bố trí thêm một cái trận pháp hấp thu lực lượng này thì có chút tốn kém. Xuân Đức suy tư một chút nói. Nếu vật liệu không đủ thì ban đầu cứ tạo một khu là được. Rồi tung ra cái tin tức người tu luyện nơi kia sẽ tăng lên một thành. Đảm bảo đám kia sẽ bâu lại đó như kiến. Khu vực nhỏ để bọn chúng tranh giành lẫn nhau. Có tranh giành thì tà niệm sẽ sinh ra. Hắc hắc, một vòng tuần hoàn mà. Sau này gom đủ thì làm thêm nhiều điểm tẩy lễ nữa. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.